Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 650. Chương 650: Đại thừa tán tu. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Trần Trầm nhanh chóng đem đại lượng tiên khí ngưng kết tại trước ngực. Đỡ được cái kia bóng mờ một kích, cường đại sóng xung kích phía dưới, hư tinh núi lớn trực tiếp bị lột một đoạn. Trần Trầm đứng không vững, nhịn không được hướng về sau thụt lùi mấy chục mét. Tập kích hắn là một tên toàn thân bị áo đen bao khỏa, liền mặt đều không thấy rõ đại thừa tu sĩ. Theo vừa mới một kích kia cường độ đến nhìn, tu vi hẳn là đại thừa trung kỳ. Trần Trầm sắc mặt có chút âm tình bất định, trong đầu nhớ tới cùng sư phụ Thiên Ma thành chủ ước định. Những người này chẳng lẽ là sư phụ an bài đến diễn trò? Thế nhưng là không quá giống a. Muốn diễn trò có lẽ an bài tại người nhiều địa phương, để cho càng nhiều người trông thấy, chứng kiến chính mình chết. Tại cái này liêu không người ở Long Côn Đại Bình Nguyên tính toán chuyện gì xảy ra. Nếu như không phải sư phụ an bài, cái kia chẳng lẽ là Phản Thiên Minh? Phản Thiên Minh một chút sơ sinh đại tông môn bên trong, có chút tông môn có ẩn tàng nội tình, tỉ như Luân Hồi Tông, liền có ám sát qua chính mình hạ niên. Chẳng lẽ là cái này lai lịch? Không chờ Trần Trầm suy nghĩ cẩn thận, xa xa bốn đạo lưu quang đã bay đến núi hư tinh phía trước. Những người này bao khỏa cũng tương đối kín, bất quá bọn hắn lần đầu tiên không nhìn về phía Trần Trầm, mà là nhìn về phía dưới hư tinh núi lớn. Một tiếng vang trầm, U Minh theo hư tinh trong núi lớn bay ra, nhìn thấy cái này đột nhiên nhiều hơn 5 người, sắc mặt có chút âm trầm, âm thanh lạnh lùng nói, những người này là tán tu. Nghe được hắn lời nói, Trần Trầm trong mắt lóe lên một tia giật mình, là hắn đem sự tình nghĩ phức tạp, nguyên lai chỉ là tán tu, tại chân linh giới bên trong, thật có một chút lợi hại tán tu. Bọn hắn không thích môn phái mất tự nhiên, chỉ dựa vào chính mình tu luyện, cũng bởi vậy cần chính mình đi cướp đoạt tài nguyên. Những người này bình thường phân tán tại chân linh giới các nơi, nhưng gặp được một chút hạng mục lớn liền sẽ tổ đội hành động. Hơn nữa thủ đoạn tàn nhẫn, không lưu hậu hoạn, sau đó sẽ lần nữa phân tán, có thể nói tới vô ảnh đi vô tung. Nhưng bởi vì ngũ đại vực thành trì ở giữa có nhiều truyền tống trận, lẫn nhau ở giữa trợ giúp cực nhanh, nguyên cớ những tán tu này liền đưa ánh mắt nhìn về phía vùng hẻo lánh địa phương bên trong một ít địa phương đặc thù. Chúng ta đến phía trước, Long Côn Bình Nguyên bốn phía có lẽ đều bị phong tỏa đi. Trần Trầm lại lui về phía sau mấy chục mét, đối U Minh nói ra. U Minh quét mắt liếc mắt 5 người, lẩm bẩm nói, những người này có lẽ thật sớm dự liệu được Thái Hư Long Côn biến hóa. Nguyên cớ rất sớm đã tiềm phục tại Long Côn Bình Nguyên. Nghe được lời nói này, 5 người trên người khí tức bỗng nhiên ba động lên, sau đó thân hình lóe lên, đem Trần Trầm cùng U Minh đoàn đoàn vây quanh ở trung tâm. Một tên đại thừa trung kỳ, bốn tên đại thừa sơ kỳ. Trần Trầm nhíu nhíu mày, loại này đội hình hắn không phải là đối thủ, nhưng muốn lưu hắn lại cũng không có khả năng. Bất quá hắn cái này vừa chạy, phía dưới hư tinh núi lớn cũng không phải là hắn. Dựa theo hắn tính toán, các loại bảo vật vơ vét xong, những cái kia hư tinh hắn cũng chuẩn bị cùng nhau đóng gói mang đi. Tất cả đều là đại thừa tu sĩ, chân linh giới một nửa đại thừa tán tu đều tới. Nghe được Trần Trầm lời nói, U Minh sắc mặt xấu hổ đáng sợ, không chút nghĩ ngợi liền theo trong nhẫn chữ vật lấy ra không gian quyển trục, chuẩn bị thoát thân. Đúng lúc này, đứng đầu cái kia đại thừa trung kỳ tán tu âm thanh khàn khàn nói, cái này bốn phía mới vừa chịu Thái Hư Long Côn ảnh hưởng, không gian cực không ổn định, ngươi dùng không gian quyển trục rất có thể sẽ vĩnh viễn bị lạc tại không gian loạn lưu bên trong. ngươi phải suy nghĩ kỹ. U Minh nghe vậy lập tức dừng tay lại. Ngay tại hắn chần chờ một cái chớp mắt, hai tên đại thừa sơ kỳ tu sĩ trực tiếp xuất thủ. Chỉ là một cái nháy mắt liền đem hắn cho bắt sống. Xét đến cùng, U Minh chỉ là độ kiếp tu sĩ mà thôi. Tại độ kiếp tu sĩ bên trong tuy là tính toán mà đến cường đại, nhưng cùng đại thừa tu sĩ so sánh, còn thiếu có chút xa. Cầm xuống U Minh, năm người không hẹn mà cùng nhìn về phía Trần Trầm. Người cầm đầu nói ra, người này là Thiên Ma Thành Thiên Kiêu Trần Trầm. Thực lực cường đại, muốn bắt sống chỉ sợ có chút khó. Trực tiếp giết a, dù sao đã bắt một cái. Bên kia còn có một cái đang bế quan. Muốn biết cái gì? Hỏi hai người bọn họ liền đủ. Vừa dứt lời, hắn không có chút nào do dự, liền lại lần nữa đối Trần Trầm xuất thủ. Cái khác bốn tên đại thừa thì phong tỏa ngăn cản Trần Trầm chung quanh bốn phương tám hướng, đồng thời bày ra một tòa ngăn che trận pháp, phòng ngừa có người truyền ra tin tức cầu viện. Nhìn thấy chiến trận này, Trần Trầm trong lòng có chút khó xử. Có Nhật Nguyệt Độn Thiên Toa tại tay, hắn muốn chạy trốn, những người này tuyệt đối đuổi không kịp. Nhưng muốn là đi, không chỉ phía dưới nhiều như vậy hư tinh muốn đổi chủ. U Minh cùng Quỳnh Hoa Tiên Tử cũng đến lành lạnh. U Minh chết cũng liền chết, dù sao liền là cái ngu ngơ. Nhưng chính mình cùng Quỳnh Hoa Tiên Tử còn tính là có như thế chút giao tình. Huống chi phía trước chính mình còn đáp ứng thay Quỳnh Hoa Tiên Tử hộ pháp. Thật gặp được địch nhân, liền chạy như vậy, có chút không nói được. Trừ đó ra, lúc trước tiên nhân ngọc bội còn tại Quỳnh Hoa Tiên Tử nơi đó, không có chia chiến lợi phẩm, mà thôi, vậy liền chiến một trận chiến a, cũng coi như hơi tỏ tấc lòng. Vừa nghĩ vậy, Trần Trầm trực tiếp vận dụng tiên thuật. Trên bầu trời năm đạo tiên khí cự trưởng tự nhiên hiện lên, hướng về năm người phủ đầu chụp xuống. Nhìn thấy một màn này, cái kia bốn tên đại thừa sơ kỳ tu sĩ trên người khí tức đồng thời kịch liệt ba động xuống. Hiển nhiên là bị hoảng sợ không nhẹ. Cái này tiên khí cự trưởng, bọn hắn nhưng không tiếp nổi. Ngược lại là đứng đầu cái kia đại thừa trung kỳ tu sĩ đối lập bình tĩnh, âm thanh lạnh lùng nói, Trần Trầm là tiên thể, dùng là tiên khí, duy trì liên tục không được bao lâu, người ta hợp lực ngăn lại hắn công kích, không bao lâu, hắn liền sẽ trở thành trên thớt thịt cá. Dứt lời, trong cơ thể hắn bay ra một đạo màu đen quỷ dị pháp tắc phù văn. Phù văn này vừa xuất hiện, trong thiên địa tự nhiên nhấc lên một hồi gió lạnh. Ngay sau đó âm gió càng lúc càng lớn, như là núi kêu biển gầm đồng dạng, hướng về bầu trời cự trưởng mãnh liệt mà đi. Cái khác bốn tên đại thừa sơ kỳ thấy vậy đồng dạng vận dụng mạnh nhất pháp tắc lực lượng, bắt đầu tiến công trên bầu trời tiên khí cự trưởng. Tiên thuật tiên nhân phủ đỉnh tuy là cường đại, nhưng còn chưa tới một kích trấn áp năm tên đại thừa tu sĩ tình trạng. Nguyên cớ rất nhanh liền bị đủ loại pháp tắc lực lượng ma diệt, cuối cùng tiêu tán tại giữa thiên địa. Trần Trầm so sánh sớm có dự liệu, giờ đây hắn thực lực nhiều nhất cũng là cùng đại thừa trung kỳ cường giả tương đương, muốn lấy một địch năm không có khả năng lắm. Trần đạo hữu, muốn ta ra đến giúp đỡ sao? Ngạo Vũ lúc này tại Long Trạch bên trong truyền âm nói. Không cần thiết, tăng thêm ngươi, chúng ta cũng không làm gì được bọn họ. Trần Trầm đáp lại một câu. Cùng lúc đó, vạn hóa thần phong theo trong cơ thể hắn bay ra, biến thành ngàn mét cự kiếm. Trên đó tiên khí lượn lờ, hướng bốn phía quét ngang mà đi. Những nơi đi qua, không gian đều bị cắt đứt. Cái kia đại thừa trung kỳ tu sĩ nhìn thấy một màn này, tùy ý xuất thủ ngăn cản một thoáng, liền mãnh liệt hướng về sau thụt lùi. Oanh, oanh, liên tiếp tiếng nổ vang truyền ra. Bốn tên đại thừa sơ kỳ bị vạn hóa thần phong quét ngang mà qua. Lúc này liền có hai người bị trọng thương. cái kia đại thừa trung kỳ tu sĩ thừa dịp đồng đội ngăn cản được vạn hóa thần phong cơ hội, cơ hồ là thuấn di bình thường đến Trần Trầm trước mặt. Một chưởng liền đánh vào Trần Trầm nơi ngực, cứ việc có tiên khí cùng huyết ma hắc hổ chiến giáp ngăn cản. Nhưng Trần Trầm vẫn là cảm giác được một cỗ cực kỳ âm lệ khí tức xông vào thể nội. Phốp, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra. Thể nội tiên khí bắt đầu bạo động, một lát sau liền đem đạo kia âm lệ khí tức trấn áp xuống. Lau khóe miệng máu tươi, Trần Trầm suy nghĩ muốn không được chạy đường. Giờ đây hắn cũng bị đả thương, miễn cưỡng tính toán có cái bàn giao. Về phần Quỳnh Hoa tiên tử, dù sao cũng là đại thừa cường giả tối đỉnh thân truyền đệ tử, sẽ không có dễ dàng chết như vậy a. Đang lúc hắn sắp bước qua trong lòng lằn danh kia thời gian, hai đạo lóa mắt quang mang từ trên bầu trời chiếu xạ đi, rơi vào trên người hắn. Trần Trầm theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời. Cái kia Thái Hư Long Côn giờ này khắc này vậy mà lại mở mắt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?